Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 349, không phải người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Mã, Yến Tiểu Bắc kinh hô, mà manh nữ đã ngã vào vũng máu bên trong. Nàng đã không có nửa điểm sinh khí. Mã Xây Dựng còn có một hơi. Hắn gian nan phủ phục qua đi. Dưới thân kéo dài ra một cái thật dài vết máu. Máu nhiễm hồng một phương tiết trắng. Quả mơ, ta ở. Mã Xây Dựng cắn răng. Kiệt lực duỗi tay muốn ở sinh mệnh cuối cùng một cái bắt lấy manh nữ tay. Nhưng hắn xem nhẹ bên cạnh ác tới. Ghê tởm, ác tới nói. Hắn một chân dẫm đi xuống. Thật lớn bàn chân giống như một khối cự thạch. Trực tiếp dẫm lên Mã Xây Dựng trên đầu. Chỉ nghe được, phốc, một tiếng giòn vang. Mã Xây Dựng đầu bị sinh sôi dẫm bẹp. Mà kia dừng lại ở không trung tay. Cuối cùng cũng vô lực rơi xuống. Hắn đầu ngón tay cuối cùng ly manh nữ còn dư lại 2-3 tấc khoảng cách. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc nắm tay đã bị niết khanh khách rung động. Hắn cả người máu tươi đều phải bị lửa giận bậc lửa. Chủ công, thần công báo ám đạo không tốt. Tâm nói Yến Tiểu Bắc tuy rằng là một cái minh chủ. Nhưng chung quy là thiếu niên tâm tính. Hiện giờ bằng hữu bị giết. Còn chết như thế thê thảm. Hắn như thế nào nại chịu nổi này lửa giận. Nhưng là hắn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Yến Tiểu Bắc phát ra một tiếng rồng ngâm rít gào. Ác tới, ha ha ha, rốt cuộc gấp không chờ nổi muốn tới chịu chết sao? Ác tới cười ha ha, một chân đá văng ra trên mặt đất hai cổ thi thể. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền vọt qua đi. Oanh, hai người giao thủ trong nháy mắt, lấy hai người vì trung tâm. Một đạo khí lãng đánh sâu vào khai đi, Trấn Kiều mặt loạn hoàng. Dưới cầu nước sông thế nhưng cũng đều sôi trào. Đại lượng hàn băng cũng tại đây linh khí dưới tác dụng sôi nổi bạo toái. Ta cũng tới. Phi Liêm cười to. Hắn cầm lưỡi hái đang muốn giết qua tới. Nhưng mà lúc này thân công báo chắn hắn trước mặt. Phi Liêm đại tướng. Đã lâu không thấy. Là ngươi. Thân công cầu. Ngươi một cái phế nhân. Cũng dám chặn đường. Phi Liêm mắng to. Thân công báo cắn răng. Tâm nói Yến Tiểu Bắc nếu liều mạng, kia chính mình cũng không cần giữ lại thực lực, trực tiếp làm phải, mà này Phi Liêm vừa lúc cùng chính mình có thù hận. Chính mình há có thể tha cho hắn, lúc trước chính mình bị phế một thân tu vi, chính là này Phi Liêm cùng ác tới ấn xuống chính mình đôi tay. Sau đó nghe trọng dùng một cây kim châm trực tiếp đâm xuyên qua chính mình đan điền. Khiến cho chính mình một thân tu vi bị phế. Nếu không phải Yến Tiểu Bắc, lòng chi nước mắt, chỉ sợ chính mình hiện tại thật liền thành một cái phế nhân. Hoặc là một cái càng thêm bi thảm khất cái. Phế công chi thù không đội trời chung. Thần công báo cũng mão thượng. Ăn ta một liêm, trước đem ngươi giết lại nói. Phi Liêm giống giận, thần công báo nghiêng người né tránh. Hắn cười lạnh nói. Chớ quên, lúc trước ngươi này một thân bản lĩnh ta cũng chỉ điểm một vài. Tính lên ta là ngươi nửa cái sư phụ. Thần công báo duỗi ra tay. Trong tay áo thế nhưng xuất hiện mười mấy điều rắn độc. Này đó màu đen rắn độc giống như mũi tên giống nhau bắn nhanh mà ra. Hướng tới Phi Liêm mặt liền tước qua đi. Phi Liêm dẫm một chút huyền kiều lan can thẳng. Phi thân né tránh. Ở rơi xuống đất khoảnh khắc dùng lưỡi hái dùng ra nhất chiêu hoa lệ. Gió thu cuốn hết lá vàng. Trực tiếp công hướng về phía thân công báo hạ bàn. Băng băng, hai can dây thừng theo tiếng đứt gãy. Kiểu mặt lay động một chút. Phía trước đang ở cùng Yến Tiểu Bắc đánh nhau kịch liệt ác tới mắng to. Lưỡi hái, người con mẹ nó đừng đem kiểu lộng chặt đứt. Ta biết, Phi Liêm mắng. Hắn lưỡi hái sắp tới đem đâm trúng thân công báo thời điểm. Bỗng nhiên lưỡi hái lưỡi dao hướng về phía trước. Thân công báo lúc này vừa lúc nhảy dựng lên. Tân nói không tốt. Này Phi Liêm là đoán chắc chính mình sẽ nhảy dựng lên. trực tiếp tới cái mỏ trăng đáy biển, lưỡi hái từ dưới mà thượng. Tuy rằng thân công báo về phía sau ngưỡng đi, nhưng cằm vẫn là bị phác họa ra một đạo vết máu. Hắn phi thân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách lại lần nữa đôi tay xuất kích. Bách hoa hỗn loạn, đại lượng ngọn lửa đóa hoa, hồng lam hai sắc, giống như hạt mưa giống nhau hướng tới Phi Liêm quét qua đi. Hảo gia hỏa, này Phi Liêm không có trốn tránh ý tứ, trực tiếp là đem lưỡi hái xoay tròn lên, giống như quạt điện giống nhau, đem kia ngọn lửa toàn bộ đều cấp đánh hướng chu vi. Mồi lửa lập tức bậc lửa huyền kiều bộ phận tấm ván gỗ. Lúc này huyền kiều đã lung lay sắp đổ, ổn định tính đại không bằng từ trước. Phi Liêm nhìn dưới chân thiêu đốt tấm ván gỗ, hắn dùng chân bắt đầu xoa động lên, thật vất vả xoa diệt một chỗ. Nhưng thân công báo lại lần nữa thi pháp, đem chắp tay trước ngực, giận mắng một tiếng, mây lửa trường, oanh, một cái thật lớn lửa cháy trường ảnh hướng tới Phi Liêm đánh. Phi Liêm thân thể bay lên không, ở không trung khi, Phi Liêm dùng lưỡi hái cắt ra hỏa trường. Há liêu này hỏa trường chỉ là thủ thuật che mắt, đường hắn đánh bại mây lửa trường lúc sau. Giấu ở trường ảnh mặt sau thân công báo bỗng nhiên làm khó dễ. Hắn mở ra miệng, đầu lưỡi biến ảo trở thành một cái đốm đỏ rắn độc hướng tới Phi Liêm liền cắn xé qua đi. Phi Liêm ô hô một tiếng, trốn tránh không kịp, trực tiếp bị rắn độc cấp cắn yết hầu. Tức khắc, một trận tê mỏi cảm thổi quét Phi Liêm toàn thân. Phi Liêm ngã xuống trên mặt đất, thân công báo đoạt qua lưỡi hái, hướng tới kia Phi Liêm ngực liền chát đi xuống. Mặt khác một bên, Yến Tiểu Bắc cùng Ác Tới đánh chính là khó phân thắng bại. Ác Tới phảng phất là bị cuồng chiến sĩ bám vào người, song kích không ngừng chọc lại đây. Hơn nữa góc độ xảo quyệt, làm người khó lòng phòng bị. Ha ha, hảo chơi, hảo chơi. Ác Tới một bên cuồng tiếu, một bên trừng lớn hai mắt không ngừng tiến công. Đôi mắt, Ác Tới bỗng nhiên hét lớn, hướng tới Yến Tiểu Bắc hai mắt đâm tới. Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng trường kiếm đón đỡ. Ác Tới nhân cơ hội đem trường kích đi xuống thứ. Thận, đáng giận, Yến Tiểu Bắc lập tức đem trường kiếm ép xuống, dỡ xuống đối phương thế công. Ác Tới lại nói, tâm oa, song kích đều xuất hiện. Thẳng lấy Yến Tiểu Bắc trái tim, Yến Tiểu Bắc cao cao nhảy lên, đi tới đối phương phía sau, nhân cơ hội lại giết qua đi. Há liêu Ác Tới cường tráng thân thể lại dị thường linh hoạt. Hắn bỗng nhiên xoay người hét lớn, nứt ngươi phổi, đào lỗ tai, tròng mắt, khấu ngươi răng cửa, mưa rền gió dữ giống nhau tiến công. Trung gian cơ hồ không có thở dốc thời gian, khăng khít khích công kích, làm Yến Tiểu Bắc khó lòng phòng bị. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hắn mua cái sơ hở, kia Ác Tới cho rằng chính mình tốt tay, vội vàng song kích thứ hướng về phía Yến Tiểu Bắc dưới thân mệnh. Can, nhưng Yến Tiểu Bắc lại nhân cơ hội ném ra trường kiếm. Trường kiếm giống như một quả đạn đạo giống nhau trực tiếp thứ hướng về phía Ác Tới tâm oa. Xì một tiếng, kia Ác Tới tâm oa bị trước sau chát thấu. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, nhưng lúc này hắn kinh hãi phát hiện chính mình công kích thế nhưng vô dụng, bởi vì Ác Tới trường kích trực tiếp nằm ngang ném lại đây, hùng hăng quất ở Yến Tiểu Bắc lạc bộ, vốn đang chưa hoàn toàn khép lại xương sườn trên mặt đất vỡ ra, đau Yến Tiểu Bắc sắc mặt đều trắng bệch. Hắn cắn răng, bạch môi, từng ngụm hà hơi, nhất thời thế nhưng đứng dậy không nổi. Người chết chắc rồi. Ác Tới đi bước một tới gần, Yến Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Ác Tới ngực vết thương. Hắn nói, quả nhiên, người bị hạ chú lúc sau, người đã không phải một người. Cái gì? Ác Tới khó hiểu, cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Chính mình ngực ở một nhà bị Yến Tiểu Bắc đâm ra một cái động lớn, nhưng mà ở bên trong lại có một cái màu đen giống như sâu lông ngoạn ý nhi. Chính chiếm cứ ở một viên sớm đã khô héo trái tim mặt trên. Ồ oa, thần công báo cũng bị một chân đá bay. Hắn ngã ở Yến Tiểu Bắc bên người. Hắn nói, chủ công, bọn họ, không phải người, cách chương.